Cô vợ hoàn hảo, chương 13, lòng tôn nghiêm của đàn ông, gocchuyenaudio.com. Vì những hành động quá đáng tôi làm với Tô Thiết đêm qua, xem ra giờ Tô Thiết thật sự muốn cho tôi một bài học rồi. Nhìn thấy chiếc dùi cui điện sắp giáng xuống phần thân dưới của mình, tôi vội vã hét lên. Dừng lại, nếu cái này thật sự đâm trúng tôi, sau này cô đừng mong có thai được nữa. Nghe vậy, Tô Thiết giật mình, bàn tay khựng lại giữa khoảng không tiếp tục đâm tới phía trước nữa. Lý Khả trên sofa cũng đột nhiên đứng phát dậy nói. Đúng rồi chị họ, chị tạm thời đừng làm hỏng cái đó của anh ta, nếu lỡ như đâm hỏng, anh ta cũng không có cách nào giúp chị mang thai. Tô Thiết trên mặt lộ rõ vẻ không cam tâm, hai tay nắm chặt lấy chiếc dùi cui điện cũng vì dùng lực quá mạnh, gân xanh trên tay từ từ nổi lên. Biểu cảm phân vân trên khuôn mặt rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc lâu sau, cô ấy quay đầu nhìn Lý Khả một cái và nói. Nhưng nếu hôm nay không dạy dỗ hắn một trận, chị thực sự không thể nuốt trôi được cục tức này. Nghe vậy, Lý Khả đi tới bên Tô Tuyết, mỉm cười đẩy cánh tay cô ấy, nói. Chị họ, chị có thể dùng dùi cui điện đâm những chỗ khác của anh ta, miễn không đâm trúng chỗ đó là được. Tôi, mí mắt đột nhiên nháy liên tục, trong lòng tôi đã thầm mắng con danh Lý Khả cả chàng dài, mẹ nó chứ, không đưa ra cái chủ ý tồi này thì bộ cô ta sẽ chết hả? Hừm, được rồi, tạm thời hôm nay chị sẽ tha cho hắn một lần. Tô Tuyết nghĩ một hồi rồi cũng làm theo gợi ý của Lý Khả, chiếc dùi cui điện ngay tức khắc đâm thẳng về hướng bụng của tôi. Xèo, dùi cui điện vừa đập trúng bụng, tôi cảm thấy cơ bụng đau buốt. Cái cảm giác đau buốt này vừa xuất hiện đã lập tức lan ra khắp cơ thể. Ngay lập tức cơ bắp trên người tôi bắt đầu co giật run rẩy. Cái cảm giác này không cần nói cũng biết đau đớn đến mức nào. Hừm, đồ đê tiện, để coi sau này còn dám có ý xấu với bà đây nữa không. Một nhát đâm vào bụng không đủ làm Tô Thiết cảm thấy thỏa mãn, cô ấy tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào phần ngực của tôi. Sau sự chồng chất của hai cơn đau dữ dội, cơ thể tôi bắt đầu run lên mãnh liệt, hai mắt hoa dần và ngất lịm đi. Tuy nhiên ngất đi không lâu, trên mặt tôi đột nhiên lạnh ngắt, dùng mình bừng tỉnh, mở mắt đã trông thấy trong tay Tô Thiết cầm một cái chậu đã cạn, vì toàn bộ số nước trong đó đã bị đổ hết lên người tôi rồi. Mẹ kiếp, sau hai lần bị đối đãi vô nhân tính, tôi suýt chút nữa không kìm được mà chửi tục. Nhưng nghĩ lại giờ mình vẫn đang nằm trong tay Tô Tuyết, tôi liền đầu hàng, chút dũng khí của một thằng đàn ông cũng không lấy ra được. Tô Tuyết liếc mắt chỉ tay vào mũi tôi, hỏi, nhìn gì mà nhìn, làm sao, không phục đúng không? Trong lòng tôi thầm mắng đương nhiên lão đây không phục rồi, mẹ nó chứ, sớm muộn cũng sẽ có ngày lão đây ăn được cô. Nhưng để bản thân không phải chịu khổ nữa, tôi vội vàng thỏa hiệp. Không không, tôi phục mà tối qua đúng là do tôi không tốt, giờ tôi xin lỗi cô rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này đi. Nghe tôi xin lỗi, Tô Tuyết cũng không tiếp tục hành hạ tôi nữa, hừm một tiếng. Hứa Lương, anh nhớ kỹ cho tôi, anh cũng chỉ là công cụ thụ thai mà tôi bỏ tiền mua về thôi, sau này nếu còn dám có ý gì, cẩn thận tôi biến anh thành thái giám đó, nghe rõ chưa? Tôi lập tức gật đầu, rõ rồi, sau này tôi không dám như vậy nữa. Trong lòng thầm nghĩ, sau này có cơ hội nhất định phải chơi lại cô ta, để cho cô ta nếm mùi bị người khác chơi đùa, làm. gocchuyenaudio.com, nhục là như thế nào? Thấy tôi khuất phục, Lý Khả mỉa mai. Đúng là đồ nhu nhược không đáng mặt đàn ông. Sau đó, Tô Thiết dùng kéo cắt đứt dây thừng trên người tôi rồi đuổi tôi cút về phòng của mình, chỉ còn cô ấy và Lý Khả ở lại trong phòng khách. Tối đến sau bữa ăn, Tô Thiết quay trở lại phòng của mình, tôi cũng chuẩn bị về phòng thì đột nhiên Lý Khả gọi tôi lại. Chờ đã, tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng đáp lời cô ta. Làm sao, Lý Khả ném cho tôi một chiếc ly nhựa và nói. Tiếp tục đi, tôi cầm lấy ly nhựa chán nản bước vào phòng tắm, mình đã phải tự xử mấy ngày rồi, kỳ dụng chứng của Tô Tuyết chắc cũng đã kết thúc rồi nhỉ. Chỉ cần kỳ dụng chứng của Tô Tuyết kết thúc như vậy là tạm thời một tháng tới tôi được giải thoát rồi. Trong nhà vệ sinh, khi tôi bắt đầu chuẩn bị tự xử lại phát hiện em trai không có chút phản ứng nào. Bỏ mẹ rồi, trong lòng thầm nghĩ, đêm qua và hôm nay đều bị dùi cui điện giật rồi, hơn nữa sáng nay Tô Thiết còn muốn giật điện chỗ đó của tôi, làm tôi bị dọa chết khiếp, có khi nào bị dọa nên hỏng luôn rồi không? Tôi khóc không ra nước mắt, có khi nào bản thân mình bị dọa đến liệt rồi. Trước đây từng xem một chương trình sức khỏe trên TV, chỗ đó của đàn ông nếu như bị dọa rất có thể sẽ biến thành liệt dương. Thấy tôi lâu vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, Lý Khả mất kiên nhẫn dục. Xong chưa vậy, tôi đáp, không được rồi, tôi không cương lên được. Lý Khả mắng mỏ, anh đúng là thứ đồ vô dụng mà. Cửa phòng tắm mở hé, cô ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, nhanh chóng lục lại phim sex, trong đó, là một bộ sex Nhật tiêu chuẩn. Đổi vở, nhìn những hình ảnh kích thích trên màn hình, vậy mà tôi cũng không cương lên được. Lý Khả ở bên ngoài lại tiếp tục thúc giục. Nhanh lên, đừng có mà lề mề. Tôi yếu ớt đáp lại. Tôi vẫn không cương được. Mặc lại quần bước ra khỏi phòng tắm, lúc này bỗng cảm thấy một chút tự tôn của đàn ông cũng chẳng còn nữa, hổ thẹn cúi đầu. Đối với đàn ông mà nói, chuyện mất mặt nhất chính là để phụ nữ biết anh ta bị yếu sinh lý. Lý Khả kinh ngạc hỏi, Hứa Lương, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc trước không phải vẫn bình thường sao? Tôi chán nản đáp, cái này còn cần phải hỏi sao, chắc chắn là bị chị họ cô dọa cho liệt luôn rồi. Mẹ nó chứ, lúc này đúng là cảm thấy không đáng tẹo nào, vì một chút tiền mà hủy cả cuộc sống chăn gối sau này rồi. Lý Khả không nói thêm gì nữa, khinh bỉ liếc tôi một cái rồi đi về phía phòng của Tô Tuyết. Một lúc sau, Tô Tuyết và Lý Khả từ phòng ngủ bước ra, Tô Tuyết đến bên cạnh tôi, hai tay chống eo, kiêu ngạo nói. Hứa Lương, anh đừng có giả bộ với tôi cảnh cáo anh, mấy ngày này rất là quan trọng, anh tốt nhất phối hợp tử tế, đừng có giở mấy trò láo cá này. Nếu không thì tôi sẽ làm anh sống không bằng chết. Tôi bất lực đáp, tôi với cô đã ký hợp đồng rồi, đương nhiên là sẽ tuân thủ. Nhưng mà vấn đề ở đây là buổi sáng cô thật sự dọa tôi sợ tới liệt rồi, giờ thằng nhỏ của tôi không có chút phản ứng nào cả, không cách nào phối hợp được nữa. Tô Tuyết lạnh nhạt đáp, chuyện này không liên quan tới tôi, nếu như anh không cương và không làm tôi có thai được có nghĩa là anh vi phạm hợp đồng. Anh phải đền bù tiền tổn thất cho tôi 5 triệu, hiểu chưa? Nghe đến vậy khóe miệng tôi giật mạnh suýt chút nữa ngất đi rồi. Cái gì, 5 triệu tiền bồi thường tổn thất, giờ có đem, gocchuyenaudio.com, bán ông đây thì cũng đền không nổi. Tôi buông thõng tay, nói, giờ không cương được cũng đâu phải lỗi của tôi, nếu như không phải vì sáng nay cô dùng dùi cui điện hù dọa thì tôi cũng không đến mức lâm vào cảnh như này. Sắc mặt Tô Tuyết đột nhiên đanh lại, nhìn tôi và hỏi, Hứa Lương, anh có ý gì đây? Muốn giở trò lật lọng à? Tôi đáp, không dám, nếu như cô không tin, cô có thể tự mình kiểm tra. Nói rồi tay đặt lên khóa quần, chuẩn bị kéo xuống. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tô Tuyết có thể dùng tay kích thích tôi một chút, nói không chừng tôi sẽ cương lên được. Cách chương.